pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259 thứ 15 đạn chuyển tràng thiên. Nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong. Nhiệm vụ tiến độ điều đổi mới thành công. Trước mắt người chơi tiến độ điều số ghi vì 7/10. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành thứ 15 chu mục nhiệm vụ. Tống quan lúc này nhìn thấy kê đàn quân, mở miệng chính là một câu. Tốt nhất cho ta giải thích một chút, run lên một chút chính mình cánh. Kê đàn quân ngoan ngoãn mà ân một tiếng. Nó thầm nghĩ trong lòng. Này vẫn là gần nhất nhiều thế này cái trong thế giới. Tống quan lần đầu tiên mới kết thúc liền chủ động dò hỏi khởi chu mục cụ thể tương quan cốt. Chuyện cũng không quái chăng tống quan sẽ hỏi. Này hồi liên lụy đến trước kia chu mục đích sự tình. Điểm đáng ngờ thật mạnh. Thả cuối cùng lại là chính mắt thấy người đã chết ở chính mình bên người. Kê đàn quân tưởng, tống quan lúc này sẽ hỏi. Thật sự là lại hợp lý bất quá phát triển, suy tư tổ chức một chút ngôn ngữ. Rồi sau đó kê đàn quân mở miệng nói. Lần này chu mục thế giới. Cùng trước kia thanh long chu mục có quan hệ, tống quan gật đầu một cái. Có thể không mà lên tiếng, kê đàn quân thập phần chi kỷ mà tới cái tóm tắt. Để tống quan càng tốt ký ức, kỳ thật ngươi cùng thế giới này, lúc trước đã có hai lần tiếp xúc, một lần là đương đế quân thời điểm, còn có một lần chính là ở này tiểu thế giới, ngươi làm lợn rừng tinh khi dưỡng cái đào hoa tinh lần đó. Hắn nói, cho nên lần này là lần thứ ba tiếp xúc, cân nhắc một chút lại bổ sung, kỳ thật, tương quan còn có một lần là ngươi đương tiểu chư chu mục. Lần đó nhìn không bất luận cái gì thần tiên yêu quái. Trên thực tế là cùng tiểu đào hoa chu mục có quan hệ. Bất quá cùng lúc này không quá lớn liên hệ. Ta liền không nói nhiều, tống quan suy nghĩ một chút. Nói, này đó ta đều nhớ rõ, kê đàn quân trả lời. Ngươi đều nhớ rõ kia tự nhiên là tốt. Ta nói như vậy, chủ yếu vẫn là vì lý một chút ý nghĩ. Phương tiện trong chốc lát giải thích. Cho nên. Sau đó đâu, thế giới kia vốn dĩ chỉ có một chủ thế giới. Nhưng sau lại, cũng chính là ngươi trải qua thế giới này lần đầu tiên thanh long nhiệm vụ lúc sau. Chủ thế giới diễn sinh ra 3000 tiểu thế giới, ta tưởng nói chính là. Lần đầu cùng lần thứ ba thời điểm, ngươi đều là ở chủ trong thế giới. Mà lần thứ hai ngươi còn lại là ở trong đó một cái tiểu thế giới. Bất quá, này 3 lần ngươi đều gặp chu tước. Đương nhiên. Hắn cũng là ngươi lần này cốt truyện liên lụy đến chính yếu người, ngươi lần này phu hóa ra tới. Chứng, chính là chu tước làm ra tới. Không giống những người khác như vậy. Bị chết không vẫn giữ lại làm gì đồ vật. Năm đó thanh long đã chết. Còn để lại một phen cốt dù. Thả kia cốt dù cùng thanh long nguyên chủ liên lụy sâu đậm. Là thật tốt môi giới. Chu tước nổi lên muốn sống lại thanh long ý niệm. Sử dụng môi giới chi nhất. Chính là này cốt dù, hắn lấy cốt dù làm cơ sở, dùng người tế phương thức, đem thanh long trọng tố huyết nhục. Tống quan nghe đến đó, đột nhiên mở miệng, bạch hổ cũng là chu tước dùng để sống lại thanh long môi giới chi nhất. Dừng một chút, sửa đổi một chút dùng từ, hoặc là nói, người tế, vật hy sinh, là như thế này không tồi. Kê đản quân gật gật đầu, bạch hổ là vật hy sinh. Lần đầu tiên thanh long thời điểm phát sinh sự tình, không có gì nhưng nói. Lần thứ hai tiểu đào hoa lần đó, ngươi không phải gặp phải quá chu tước. Lần đó ngươi ấn cốt truyện, đem chính mình luyện thành dược tới cứu tiểu đào hoa. Việc này cho chu tước dẫn dắt, chu tước ly kia tiểu thế giới lúc sau. Trở về lặp lại cân nhắc sống lại thanh long phương pháp. Tại nghĩ ra, người tế, một pháp, nhưng mà thanh long là cái thần quân. Lại là thiên địa hỗn độn bổ ra chi sơ sở diễn sinh ra tới sinh linh. Bình thường sinh tế đều không thể thỏa mãn này nhu cầu. Đó là lấy muôn vàn tiểu tiên linh thịt tới tế. Cũng là vô dụng. Cho nên chu tước liền nghĩ tới. Có lẽ chỉ có lấy cùng hắn đều là tứ thánh thú thần quân. Mới có dùng. Ngươi còn nhớ rõ thanh long kia một vòng mục đích giả thiết sao? Thiên địa hồng hoang chi sơ. Ra đời nhị thần tứ thánh thú. Kia chu mục kết thúc khi 6 cá nhân đã chết 3 cái. còn lại cũng chỉ là Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, mà Chu Tước là cùng Huyền Vũ giao hảo, dư lại một cái Bạch Hổ. Chu Tước hắn cuối cùng vẫn là dùng chút không thấy quang biện pháp mới thành này một chuyện, cũng là vì như thế. Cho nên, người tế, quá trình cuối cùng ra ngoài ý muốn. Long cốt bao vây lấy huyễn hóa ra tới trứng. Ngoài ý muốn rơi trên ngươi lần này nơi sơn cốc. Phía sau, chính là ngươi này Chu Mục Sở trải qua sự tình. Chỉ là, vốn dĩ Bạch Hổ sẽ không phá xác sinh ra. Hắn vốn dĩ ở trứng rồng. Chính là bị làm chất dinh dưỡng kêu thanh long nuốt ăn cái sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Tiểu Bạch Hổ ở thở dài hà giữa hồ, không phải cho ngươi xem hắn ngón tay thượng kia vòng hồng sao? Đó là kết duyên thằng Tuyến, Kê Đản Quân tiếp tục giải thích nói. Thế giới này ban đầu, thật là kia mấy cái cổ thần lợi hại nhất. Bất quá phát triển tới rồi sau lại, kia thế giới bản thân điều chỉnh cân bằng. Cho nên sau lại liền xuất hiện rất nhiều cũng rất lợi hại tân thần. Năng lực khác nhau. Bất quá bọn họ đều còn ở vào thời kỳ sinh trưởng. Chu Tước cũng chướng mắt đem này sóng tân thần dùng để người tế. Này đây cuối cùng vẫn là chọn Bạch Hổ. Mà kia một bát tân sinh thần quân bên trong. Có một vị năng lực là xem bói thiên mệnh. Cho người ta xem nhân duyên, một hồi ngoài ý muốn. Bạch Hổ cùng vị này tính nhân duyên thần quân có điểm giao tính. Vị này thần quân hứng thú tới. Liền không cầu tạ lễ mà miễn phí phải cho Bạch Hổ tính một quẻ. Nghi thức đâu? Chói chính là tơ hồng. Vòng ở Bạch Hổ ngón út chỗ chính là ngươi này Chu Mục cuối cùng ở trên tay hắn nhìn đến như vậy. Kia tơ hồng ứng thiên mệnh. Sẽ tìm được mệnh định chi nhân trên người. Bất quá tơ hồng sở hệ. Người khác nhìn không thấy. Chỉ có đương sự có thể thấy được. Cho nên ngươi nhìn đến. Cũng chính là Bạch Hổ trên tay một vòng hồng, Tống Quan nghe được nơi này. Mày hơi nhíu một chút, ngươi là tưởng nói này tuyến triển đến ta trên người. Không nên, liền tính là có, chẳng lẽ không nên là hệ ở thanh long trên người. Kê Đản Quân hít sâu một ngụm trường khí, cho nên nói này tơ hồng lợi hại. Nó còn liền tìm chuẩn ngươi, lúc trước kia tiểu thần quân cấp Bạch Hổ cột chắc tơ hồng. Lúc ấy tơ hồng một khác đầu là tách ra, biến tìm không người, kết duyên vô chủ, thiên ngươi tiếp này Chu Mục đích thân xác lúc sau. Này tơ hồng liền hệ đến trên người của ngươi, tiểu Bạch Hổ lần này còn oa ở vỏ trứng khi, cũng là bởi vì này tơ hồng cảm giác đến ngươi, mới chảo phá vỏ trứng bò ra tới, thế cho nên không bị thanh long cấp ăn, nói xong. Kê Đản Quân nghĩ tới chính mình cuối cùng xem xét toàn bộ Chu Mục chỗ đã thấy hình ảnh. Nơi đó đầu tiểu Bạch Hổ ngón tay thượng tơ hồng khúc khúc vòng vòng mà uốn lượn đi ra ngoài. Hệ ở Tống Quan trên người. Người khác nhìn không thấy tơ hồng không kiêng nể gì mà một vòng cô một vòng. Nhất tạp vòng quanh nhất tạp. Kín mít mà đem người cơ hồ triển thành một cái nhộng. Là thực thích mới có thể như vậy. Đó là bí ẩn không vì người sở sát tâm tư, trừ bỏ Bạch Hổ bản nhân, sẽ không có người đã biết, Nga. Không đúng, hiện giờ còn muốn ở hơn nữa một cái nó, Kê Đản Quân chính như vậy ở trong lòng nghĩ. Thình lình nghe được Tống Quan nói một câu, hắn nói hắn sau lại đều nghĩ tới, lời này tới có điểm đột nhiên. Còn chỉ đại không rõ, bất quá Kê Đản Quân biết Tống Quan muốn hỏi chính là, vì cái gì Bạch Hổ sẽ nhớ tới trước kia thanh long Chu Mục thời điểm sự. Rõ ràng đều làm ngôn chú làm người hoàn toàn quên, việc này lại nói tiếp là cái dạng này. Ngôn chú có hiệu lực bật thốt lên kia một khắc. Đó là lấy nói chuyện người linh lực vì vật dẫn. Tình hình chung đều là dùng một lần linh nghiệm làm kết. Nhưng ngươi làm Bạch Hổ quên mất này một chuyện, lại không giống nhau, là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Bởi vì cái này không phải dùng một lần vĩnh cửu bị thương, mà là đặc biệt tinh chuẩn ký ức tân trang, cho nên giống như là đê đập chặn lại hồng thủy như vậy. Lúc ấy ngươi dùng quá thanh long thân xác lại đã mai một. Thời gian lâu rồi, Bạch Hổ tự nhiên sẽ nhớ tới. Lần này cũng bất quá là vừa hảo thấu cái xảo, Tống Quan nghe lời này thời điểm. Ánh mắt dừng ở nơi xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng chỉ là bình đạm mà trở về một câu. Ta đã biết, Kê Đản Quân nói được miệng khô. Lấy ra một ly nước ấm. đối mặt Tống Quan khi, cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Kê Đản Quân luôn là mang một chút chính mình cũng chưa ý thức được lấy lòng chi ý. Thật giống như nó xứng đáng hầu hạ đối phương dường như, đem ly nước đưa cho Tống Quan. Kê Đản Quân hỏi, uống sao? Tống Quan nhìn thoáng qua, cự tuyệt nói, không được, ngươi vừa mới nói như vậy nói nhiều. Hẳn là khát, vẫn là chính ngươi uống đi, Kê Đản Quân cũng không khách khí chối từ. Bưng ly nước hướng chính mình vỏ trứng thượng một tưới. Nó nghĩ Chu Tước sống lại Thanh Long này một chuyện, có điểm thổn thức. Kỳ thật mỗi cái chu mục một hồi duy độ gió lốc. Nguyên lai người kia là hoàn toàn mà biến mất. Từ đâu ra cái gì sống lại a? Lại như thế nào trăm phương ngàn kế phí sát tâm cơ mà đi sống lại? Bị sống lại cái kia? Cũng tuyệt không có thể là nguyên lai cái kia. Lúc này đây Tống Quan nhưng thật ra không cùng Kê Đản Quân liêu quá nhiều. Chính là sắp chia tay là lúc. Kê Đản Quân xông lên cùng Tống Quan tới cái bắt tay lễ từ biệt. Cũng làm Tống Quan hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, nghe vậy. Tống Quan duỗi tay bắn Kê Đản Quân chán một chút. Kết quả phát hiện, kia vỏ trứng giống như thực mềm, dù sao là tương đương quỷ dị xúc cảm. Làm người vuốt mạc danh nổi lên một thân nổi da gà, Tống Quan kinh ngạc. Ngươi như thế nào? Bất quá xét thấy thời gian cấp bách, chuyển giao trận đều đã sáng. Đảo cũng không có thời gian lại luận, muốn nói cũng chỉ có thể chờ lần tới nói tiếp hệ thống giải. Thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, nhị, 1. Mí mắt hơi hơi vừa động. Mở ra mắt đột nhiên đâm đập vào mắt chung. Kia trang trí cực kỳ xa hoa màn giường, làm Tống Quan lóe thần một chút, thân phía dưới cẩm lót mềm mại đến không thể tưởng tượng. Này hết thảy là Âu thức phong cách, thả phục cổ, Tống Quan chậm gì gì mà tự trên giường ngồi dậy. Hắn nhận thấy được dùng này phó thân xác hành động cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Cũng không biết vì sao, bất quá Tống Quan lúc này mới đến, nhất thời cũng không kịp tế cứu. Chỉ thấy trong nhà ánh sáng cực kỳ tối tăm, nhung thiên nga bức màn kín kẽ đến đem bên ngoài ánh mặt trời toàn ngăn cản ở. Chỉ có một chản vật dễ cháy châm, một người tuổi trẻ nữ nhân tiếng thét chói tai truyền đến. Không có khả năng, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Kia tiếng kêu thật sự quá chói tai. Tống Quan mí mắt nhảy nhảy dựng, hắn cảm thấy đầu rất đau. Trên thực tế, hắn là toàn thân trên dưới đều cùng muốn tan thành từng mảnh giường như thực không thoải mái. Bởi vì từ đầu đến chân đều thực không thoải mái. Cho nên ngược lại làm người ta nói không ra cụ thể là chỗ nào khó chịu, tay ấn cái trán. Tống Quan theo tiếng xem qua đi. Thoáng nhìn một cái muội tử. Bất quá đối phương cụ thể trông như thế nào không thấy rõ. Kia muội tử đứng ở quang cùng ảnh giao hội chỗ. Một nửa khuôn mặt rơi vào bóng ma. Chỉ có nửa người kình cốt váy hoàn chỉnh đến bị ánh nến ánh sáng chiếu ra tới. Tống Quan từ trên giường ngồi dậy lúc sau, này muội tử liên trở nên thập phần khiếp sợ hỏng mất. Trong miệng vẫn luôn la hét không có khả năng. Cao decibel thét chói tai thật sự nghe được Tống Quan có điểm chịu không nổi. Cho nên hắn đóng trong chốc lát mắt, cúi đầu, khúc chân, chờ kia một trận choáng váng qua đi lúc sau. Tống Quan thật dài thở ra một ngụm chọc khí, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía màn giường ở ngoài. Kết quả này một lần nữa trợn mắt, hắn liền phát hiện trong phòng không biết khi nào lại lặng yên không một tiếng động mà nhiều ra hai. Người kia hai người đều là hắc y áo đen, liền giày đều là hắc, toàn bộ hình tượng nói không nên lời âm trầm quái dị. Lúc này, hai người kia chính đem lúc trước cái kia thét chói tai muội tử cấp ấn ở trên mặt đất chế phục. Thậm chí vì tránh cho này muội tử phát ra tiếng ồn ào, bọn họ còn đem này muội tử miệng cấp hoàn toàn lấp kín. Tống Quan ngồi ở trên giường nhìn kia trên mặt đất ba người. Trong phòng nhất thời toàn không có thanh âm. Sau mộ địa còn an tĩnh. Mà kia hai cái đột nhiên xuất hiện người áo đen, cũng không có gì bẩm báo đáp lời. Chỉ là không rên một tiếng mà quỳ. Cực kỳ an tĩnh, phảng phất ám dạ u linh giống nhau, mỗi lần vừa đến một cái tân chu mục thế giới tiếp quản một cái thân xác khi tổng hội gặp được đủ loại ngoài ý muốn. Tống Quan hiện giờ đã luyện liền nhất phái bát phong bất động bản lĩnh phía dưới người không nói lời nào, Tống Quan cũng không nói lời nào, nhiều lời nhiều sai, lại này thời điểm, trước nay đều là lấy tĩnh phanh lại nhất thỏa đáng. Này đây hắn liền như vậy duy trì nhất phái thâm trầm hình tượng. Ở trong đầu nhanh chóng phiên nổi lên đại cương, tĩnh mịch ở trong phòng này lan tràn. Đối với ở đây trừ bỏ Tống Quan ở ngoài người tới nói. Này trầm mặc theo thời gian kéo dài quả thực càng thêm trầm trọng đến làm người vô pháp hô hấp. Cũng chính là lúc này, màn giường ở ngoài ánh nến bỗng nhiên nhảy dựng. Đi theo, một đạo thập phần tư tính dễ nghe thanh âm vang lên. Lệnh các hạ bị sợ hãi. Ta không nghĩ tới ta bất quá không còn nữa nửa ngày. Liền xuất hiện như vậy bại lộ. Hành thích thích khách ta đây liền dẫn đi. Ngày mai công khai hành hình. Đến nỗi hôm nay đương trị người. Sau đó ta cũng sẽ đi xuống tế cha cũng theo thứ tự xử phạt. Tống Quan sườn một chút mặt. Xem qua đi, nói chuyện chính là cái tóc vàng mắt xanh thanh niên. Dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt không tầm thường. Thân xuyên kỵ sĩ phục, một đôi giày ủng đem hắn thẳng tắp thon dài hai chân đường cong hoàn mỹ thể hiện rồi ra tới. Hắn liền như vậy cúi người chiều Tống Quan hành nửa lễ, nhận thấy được Tống Quan tầm mắt. Thanh niên ngẩng đầu, sau đó đối với Tống Quan cười một chút. Này thanh niên sinh đến cực kỳ tuấn tú, mặt mày anh khí, lại là cái trời sinh gương mặt tươi cười. Nhìn người không nói lời nào thời điểm, cũng có chút mang cười cảm giác. Sau đó này một chân chính cười rộ lên, nhất thời cho người ta cảm giác liền lóa mắt đến như là cái tiểu thái dương. Cho dù là lại khó lấy lòng người thấy này cười, cũng rất khó không mừng, mà Tống Quan nhớ tới mới vừa rồi chính mình xem đại cương. Hắn nhìn trước mắt cái này mang cười nhìn phía chính mình thanh niên. Lại là không khỏi hơi hơi mị một chút mắt, tác giả có lời muốn nói. Thời tiết chuyển nhiệt. Nhưng như cũ hy vọng mọi người xem văn còn có thể tâm bình khí hòa mà cùng nhau thảo luận cốt truyện. Không cần cãi nhau lạp bái các ngươi lại hoàn thành một cái chu mục. Cảm giác này văn kết thúc sắp tới. Tưởng đem bồi ta đến nay tiểu các độc giả nâng lên cao lại bế lên tới thân thân. Cảm ơn hành tung, linh trá, ta có một đầu con lừa con. Hai, bánh bao thịt, vapor, a đạt, lộ thuyền cứu nạn, móng vuốt. Tần Hoài An, Đệ Khanh, Si, Tưởng Xuyên váy chân dài. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Hai, tang viên, Johnny, Hầu nở hoa. Hai, Vu yêu cây cây, Vân Hoang, Đoạn Vân bay đi cửu công chúa. Cố Bác, lao nhanh thảo nê mã. Nhập, phẫn thế heo địa lôi. Nịnh cửu cửu lựu đạn, lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn. Cảm ơn đại gia. Email protected, mũ mũ a còng, hết chương.